Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1380, song kiếm bí mật. Quỷ thần kiếm, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nhìn phía dưới Ma Uyên. Hắc khí kia tràn ngập ra, Dịch Tiểu Phi có thể như vậy đứng, vẫn là bởi vì là Nhẫn Long Văn trợ giúp. Nếu không không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, bằng vào Dịch Tiểu Phi thực lực, thời gian dài không thể nào ở Ma Uyên phía trên, sợ rằng sẽ rơi vào trong đó, không biết phía dưới là một bộ như thế nào cảnh tượng. Dịch Tiểu Phi trong nội tâm tò mò, muốn tìm tòi kết quả, chẳng qua là bản năng lý trí, vẫn là cảnh cáo Dịch Tiểu Phi, không thể tiến vào trong đó, đi thôi. Ma Uyên đất người đã biết, bên này không thích hợp tiếp tục nói chuyện, đi ta chỗ ở tạm. Đã cùng Dịch Tiểu Phi cặn kẽ giải thích qua, ở bên này tiếp tục giữ lại, cũng không cần thiết, ít nhất chỗ này Ma Uyên tình huống vẫn là rất ổn định. Những thứ này ma khí đều bị trấn áp xuống, mà muốn hoàn toàn thanh trừ, vậy thì thật chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Rất nhanh. Dịch Tiểu Phi đi tới Phong Nhi chỗ ở, đơn sơ trúc các, mặt trên còn có một ít tuyết đọng, ở bên này nhiệt độ phổ biến hơi thấp, hơn nữa bất kể là thời gian lúc nào, bất kể là ngày gì, cũng có thể ở cái này trong núi lớn hàng tuyết, bây giờ ngươi đã là tử huyền cảnh, hơn nữa ta có thể cảm giác đến, ngươi cái này tử huyền cảnh thật không đơn giản, nếu là như vậy. Kiếm Thanh Anh cùng Kiếm Hồng Anh cũng đến dung hợp lúc. Phong Nhi hướng về phía Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay ra, báo cho biết một chút, mà Dịch Tiểu Phi nghe Phong Nhi lời nói, mặc dù có nghi ngờ, nhưng Phong Nhi nếu nhắc tới Kiếm Thanh Anh cùng Kiếm Hồng Anh, như vậy đưa tay ý đã rất rõ ràng. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi đem trong Nhẫn Long Văn Kiếm Thanh Anh cùng Kiếm Hồng Anh trực tiếp lấy ra, song kiếm bị Phong Nhi bắt ở trên tay. Vào giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi cảm thấy song kiếm thuộc về mình tinh thần lạc ấn, có ranh giới tan rã. Đây là tới chi song kiếm phản kháng, mà làm ra hết thảy các thứ này. Hiển nhiên không phải Phong Nhi chủ động đi làm, mà là lại tới song kiếm tự chủ phản ứng. Song kiếm có linh, một điểm này Dịch Tiểu Phi một mực tin chắc, mà song kiếm kèm theo mình đã có rất dài một thời gian. Cái này thời gian lại là trải qua một kiện lại một món sự việc, sống chết chung nhau vượt qua. Phong Nhi lúc này sờ song kiếm, ánh mắt kia cũng có thay đổi rất lớn. Ngoan, ta đã già rồi, mà Tiểu Phi hắn mới là chủ nhân của các ngươi. Vuốt ve dưới song kiếm ở nhỏ nhẹ run run, lại tới Dịch Tiểu Phi vậy tinh thần lạc ấn từ sắp ranh giới tan rã bình ổn lại. Tiểu Phi, thật tốt đối đãi nó cửa. Phong Nhi mở miệng lần nữa, lại tới Phong Nhi trên mình một cổ khí tức hoảng sợ bộc phát ra. Hai tay nắm Kiếm Thanh Anh cùng Kiếm Hồng Anh, giờ khắc này, song kiếm bộc phát ra chói mắt thanh mang cùng hồng mang. Cái này tia sáng chói mắt, để cho Dịch Tiểu Phi có chút không kịp xoay sở đứng lên. Một màn quỷ dị xuất hiện, Kiếm Thanh Anh cùng Kiếm Hồng Anh thật dung hợp, loại cảm giác này, giống như là song kiếm vốn chính là một thể. Hôm nay dung hợp là để cho hai kiếm trở nên hoàn chỉnh, một xanh lơ một đỏ, một quỷ một thần, hai kiếm hòa hợp, phương là quỷ thần kiếm, thuộc về Phong Nhi vậy trang nghiêm vô cùng thanh âm vang lên, vờn quanh ở Dịch Tiểu Phi bên tai, ánh sáng trở nên yếu ớt, làm ở Phong Nhi trên tay, đập vào mắt lúc này một thanh trường kiếm, chẳng qua là hôm nay ván này trường kiếm là màu xanh cùng màu đỏ hòa vào nhau, lại tới Dịch Tiểu Phi tinh thần lạc ấn, có thể cảm nhận được quỷ thần kiếm mũi nhọn ý, nhận lấy tay, Dịch Tiểu Phi cũng vuốt ve quỷ thần kiếm, quỷ thần kiếm nhẹ nhàng chiến động, cảm ơn, Hạo Nhiên tiền bối, cần cảm ơn cái gì? Ngươi có thể là bọn họ chủ nhân, ta vui vẻ còn không kịp đây. Quỷ hạo nhiên cười ha ha một tiếng, đem song kiếm dung hợp, hắn cũng coi là hoàn thành tâm nguyện, mặc dù trước kia cũng có thể làm được, nhưng thời điểm đó Dịch Tiểu Phi còn không cách nào nắm trong tay quỷ thần kiếm, bây giờ thực lực mới tính là lấy được quỷ thần kiếm đồng ý. Còn có một chuyện trọng yếu tình, chỗ này Ma Uyên sẽ giao cho Long Tổ, mà ta biết nhúc nhích trước người đi ti kiêu các nơi, xem có thể hay không có phát hiện mới. Mà ngươi, mặc dù không cần ở chỗ này, nhưng Long Tổ cần giúp lúc này cần ngươi trợ giúp. Đương nhiên biết, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, loại chuyện này cũng không cần Phong Nhi nói. Dịch Tiểu Phi đều hiểu nên làm như thế nào. Được, ta rời đi còn muốn một đoạn thời gian. Ở ta không có lúc rời đi, ngươi ngay tại bên người ta. Rõ ràng, ở quỷ cuồn cuộn bên người, có thể học được không ít đồ. Dù sao cũng là sinh tử huyền cảnh cường giả, đã đem sống và chết khí, hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Đây hoàn toàn là Dịch Tiểu Phi không làm được sự việc. Thoáng một cái nửa tháng thời gian trôi qua, Phong Nhi từ bên này rời đi, mà Dịch Tiểu Phi ở chỗ này Ma Uyên tiếp tục đợi, lại tới trong Ma Uyên hắc khí để cho người chán ghét. Mà ở chỗ này trong Ma Uyên sẽ xuất hiện ma đồ, ma sư đều là bị chém giết, bởi vì là những cái kia đi ra ngoài người là thời điểm suy yếu nhất. Nếu là bản thân là sinh huyền cảnh thực lực thì sẽ rơi vào vô địch tôn giả cảnh. Nếu là tử huyền cảnh thực lực thì sẽ rơi vào sinh huyền cảnh. Thời điểm suy yếu nhất là chém chết thanh trừ nhất cơ hội tốt. Nếu để cho bọn họ cởi chạy đi, khôi phục thực lực đứng lên sẽ rất phiền toái. Ở hoàng trong biển, nhìn thấy Lâm Lang vẫn là Lâm Lang Thiên, hẳn là chưa bao giờ bị phát hiện trong Ma Uyên rời đi. Sau đó khôi phục được đỉnh cấp thực lực, mà đây hai người cũng là rất lớn phiền toái, cho nên đối với trong Ma Uyên xuất hiện người phải bóp chết trong trứng nước, tuyệt đối không thể để cho bọn họ trưởng thành khôi phục. Ung ung, ở Phong Nhi rời đi ngày thứ 6, trong Ma Uyên có chút động tĩnh, cái này làm cho nguyên bản ở Phong Nhi chỗ ở trong nhắm mắt dưới Dịch Tiểu Phi nháy mắt tức thì địa mở mắt, đi ra, cuối cùng cũng ra, đi tới thổ dân thế giới. Cuồng vọng tiếng cười tùy ý vang lên, mà theo mặc dù có giao chiến tiếng vang, hẳn là ở bên này trấn thủ Long Tổ người ra tay. Nơi này Ma Uyên, vậy sau khi đi ra, thực lực cũng thụt lùi đến sinh huyền cảnh, vô cùng thiếu sẽ tồn tại tử huyền cảnh. Long Tổ ở bên này người liên thủ cũng có thể chém chết, ngồi xếp bằng thân thể, từ từ đứng lên. Dịch Tiểu Phi từ trúc các trong đi ra, hắc khí tràn ngập, bao phủ ở trên bầu trời cao trong, tinh thần lực tản ra ngoài, phong tỏa từng đạo lại tới Ma Uyên người hơi thở. Vốn lấy là không cần tự mình ra tay, Long Tổ người có thể giải quyết, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ có một chút xíu bất ngờ. Thân thể bay lên lên, lôi long thân pháp trực tiếp vận dụng, không để ý tới không trung chặn lại giao chiến. Những cái kia Ma Uyên người, Dịch Tiểu Phi đang động dùng lôi long thân pháp sau đó trực tiếp xuất hiện ở vậy sâu không thấy đáy. Ma Uyên phía trên nhất, ở bên này, Long Tổ những tên kia đều khó đứng quá lâu. Có thể làm đến bước này, trước hẳn chỉ có Phong Nhi, bất quá bây giờ tăng thêm Dịch Tiểu Phi, không nghĩ tới nơi này lại có thể bị các người đám này thổ dân phát hiện. Ma Uyên chỗ sâu có vô cùng âm lãnh thanh âm vang lên, ngay sau đó từng đạo hắc khí từ phía dưới quanh quẩn đi, hóa là từng cái hắc long quấn quanh hướng Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.